Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297: Chiến tranh mây đen. Chương 14: Chiến tranh mây đen. Trương Hằng không có lựa chọn bay thẳng về trường học chỗ thành thị, hoặc là chuyển cơ quê hương của mình. Cứ việc đối hắn hiện tại tới nói, coi như máy bay rơi xuống khủng bố như vậy, sự cố cũng không cách nào xử lý hắn. Nhưng là bởi vì không biết mình thân phận đến tột cùng bị nhiều ít người biết, hắn vẫn là tận khả năng để hành trình của mình bảo trì điệu thấp. Cuối cùng lựa chọn tại Hồng Khẩu sân bay hạ xuống, sau đó cho mượn Trương những người khác thẻ căn cước, thuê xe lái về trường học. Hắn không có đi trò chơi điểm tìm người pha rượu tiểu thư, thậm chí không có liên hệ còn tại làm gia sư Mã Nguy. Chỉ là đi tồn vật điểm cầm lên tàng sao cùng ôn dịch cốt cung đổi về mình polo. Về sau liền lại thừa dịp lúc ngừng, trong đêm mở ra thành, hắn lái xe đến mình cùng ông ngoại nơi ở. Bởi vì ông ngoại bây giờ đã tại Ireland, nơi này hiện tại một mảnh đen kịt. Trương Hằng dùng chìa khóa mở ra cửa lớn, đi vào gian phòng. Ông ngoại trước khi đi đem phòng thu thập rất sạch sẽ, cái ghế cùng cái chén đều tẩy qua mà lại bày cực kỳ chỉnh tế trong phòng, cơ hồ cũng không có cho bụi. Trương Hằng đi một vòng, không nhìn thấy có kẻ xông vào dấu vết lưu lại, nhưng là hắn vẫn không có hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Lại đem sân nhỏ cũng tìm tòi một lần. Trên internet bộc ra kia phần tin tức trong ngoài hắn địa chỉ viết là trường học, thậm chí kỹ càng đến cửa túc xá bảng số. Nhưng mà cũng không có hắn ra hương nhà này nhà tin tức. Nhưng là Trương Hằng cũng sẽ không cảm thấy dạng này liền có thể yên tâm. Rốt cuộc hiện tại đã là tin tức xã hội, chỉ cần chịu tiêu công phu, cũng không khó dựa vào một đầu hoặc là mấy đầu tin tức tìm hiểu nguồn gốc tra được một cái khác cái tin tức. Cho nên cho dù Trương Hằng không có phát hiện bất luận cái gì bị xâm lấn dấu hiệu, vẫn như cũ không có ý định ở chỗ này. Hắn chỉ là thừa dịp lúc ngừng còn không kết thúc, ở chỗ này bổ một giấc, sau đó cho mình hóa trang, tận lực che đậy kín nguyên bản diện mạo, sau đó đuổi tại ngoài định mức 24 giờ đi đến trước lái xe rời đi. 0 giờ 17, Trương Hằng đem polo đứng tại muốn tìm cây TV cổng. Về sau từ 4 cái cao lớn vạm vỡ bảo an ngay dưới mắt đi thẳng vào, trải qua đại sảnh quầy hàng, không nhìn sân khấu hỏi thăm, trực tiếp đi hướng 2 số 306 phòng. Hắn lần trước tới đây phòng bên ngoài cạnh cửa đứng đấy chính là vóc người nóng bỏng tiếu dung ngọt ngào thỏ nữ lang, nhưng là lần này lại đổi thành 2 cái khổ người so phía ngoài bảo an còn khoa trương tráng hán, mà lại bên hông đều phình lên. Trương Hằng hướng bọn hắn phô bày trên cánh tay số hiệu, nhưng mà bọn hắn cũng không có như vậy tránh ra thân thể, ngược lại ra hiệu Trương Hằng giơ tay lên. Trương Hằng nhìn chằm chằm trong đó một tên tráng hán con mắt nhìn thoáng qua, để cái sau bước chân vì đó mà ngừng lại. Một người, Trương Hằng mở miệng nói, cái kia tráng hán nhẹ gật đầu, để đồng bạn của mình đứng tại cổng, mà chính hắn thì tiếp tục đi lên phía trước, vươn tay sờ lên Trương Hằng trên thân. Trương Hằng sở dĩ đồng ý đối phương soát người, là bởi vì hắn nhìn ra tráng hán tựa hồ cũng không phải là tại nhằm vào hắn, mà là tại làm theo thông lệ. Mà lại nếu như đối phương thật có vấn đề gì, là đến đây vì hắn, chỉ có một người hắn cũng có thể dựa vào vượt qua thường nhân năng lực phản ứng đem đối phương chế phục. Tráng hán rất nhanh liền lục soát xong Trương Hằng thân thể, về sau hướng hắn nhẹ gơ đầu, thật có lỗi, chúng ta vừa mới tiếp vào tin tức, có một cái trò chơi điểm bị tập kích, tốt ở chỗ nào người chơi cũng không nhiều, cho nên thương về ông cũng là không phải quá nghiêm trọng. Bất quá cái khác trò chơi điểm cũng đều bởi vậy tăng cường phòng bị. Biết là ai ra tay sao? Tổ ủy hội còn tại trong điều tra. Tráng hán nói xong liền lui ra, hiển nhiên là không có ý định nói thêm nữa. Trương Hằng cũng không hỏi lại, đi vào hai số 306 phòng. Kết quả đối diện liền thấy nơi này nhân viên tiếp tân đang sát lau lấy một thanh hai ống shotgun. Hắn ngược lại là vẫn như cũ mặc cái kia thân Hawaii phong tình quần bãi biển. Dép lê trang, nhưng mà lại tại ngắn tay bên ngoài mặc lên một kiện áo chống đạn. Bởi vì Trương Hằng họa qua trang, hắn cũng không thể nhận ra. Ôm súng săn hỏi nói, có cái gì ta có thể trợ giúp ngươi sao? Ta nghĩ giám định hai kiện đồ vật. Trương Hằng nói, không có vấn đề, vui lòng cống hiến sức lực. Mắt thấy có khách tới cửa, quần bãi biển đại thúc rất sung sướng đáp ứng xuống, nhưng mà lại vẫn như cũ không thả ra trong tay súng săn. Bất quá bởi vì Trương Hằng là mới tới, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích nói, gần nhất thế cục có chút rung chuyển, chúng ta đang đứng ở đêm trước chiến tranh. Mà rất không may, thực lực của ta tại tất cả trò chơi điểm nhân viên tiếp tân bên trong là tối cạn bã. Đồng thời ta hợp tác đồng bạn xem ra cũng không hứng thú gì bảo hộ ta. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là mình bảo vệ mình. Hắn nói đến hợp tác đồng bạn thời điểm, xông một đám mặc thanh lương trang điểm lộng lẫy nữ nhân nơi đó ngắm nhìn. Trương Hằng lần trước đã từ quần bãi biển đại thúc. Nơi đó biết bọn này KTV công chúa trên thực tế. Một đám mị ma, bất quá các nàng cùng quần bãi biển đại thúc quan hệ xác thực tương đối kỳ hoa. Cũng không phải là cái sau thuộc hạ, song phương chỉ là quan hệ hợp tác. Bọn này mị ma tại quần bãi biển đại thúc trò chơi điểm cho người chơi cung cấp một chút buông lỏng. Phục vụ, kiếm lấy điểm tích lũy. Cũng sẽ phân cho quần bãi biển đại thúc một chút rút thành làm sân bãi phí. Nhưng là cũng sẽ không nghe quần bãi biển đại thúc mệnh lệnh. Quả nhiên, nghe nói như thế trong đó có người mở miệng. Chúng ta cũng không phải hộ vệ của ngươi. Tại sao muốn cam đoan an toàn của ngươi? Bởi vì, các ngươi còn muốn tại trên địa bàn của ta kiếm tiền. Quần bãi biển đại thúc thận trọng nói. Ngươi nếu là treo chúng ta lại tìm cái khác trò chơi điểm đợi liền tốt. Lúc đầu nếu không phải là bởi vì ngươi rút thành ít nhất tỉ muội chúng ta cũng không gặp qua tới. Tên kia mị ma nói, nàng vô tình lệnh quần bãi biển đại thúc tan nát cõi lòng. Bất quá ngay tại hai người lúc nói chuyện, một cái khác mèo rừng nhỏ ăn mặc nữ hài nhi cũng mở miệng nói. Chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Nàng câu nói này lại là nói với Trương Hằng, đồng thời một đôi bảo thạch đồng dạng con mắt cũng nhìn chằm chằm Trương Hằng. Trương Hằng kỳ thật vừa sau khi vào cửa cũng nhận ra cái này tên là Dai Dai Mị Ma. Bởi vì đối phương lần trước liền đem số điện thoại cho hắn. Chỉ là hắn chưa từng đã gọi, Dai Dai mở miệng ngược lại để Trương Hằng nhớ tới một chuyện khác. Hắn lần trước tới đây. Dài dài tựa hồ liền nhìn ra trên người hắn khác biệt. Còn đưa ra cùng hắn mượn giống ý nghĩ. Bất quá bị hắn cự tuyệt. Mà nữ hài nhi gặp Trương Hằng không có trả lời. Lần nữa mở miệng nói. Mùi trên người ngươi vì cái gì để cho ta cảm giác có chút quen thuộc. Ngươi nhớ lầm đi. Chúng ta hẳn không có gặp mặt qua. Trương Hằng lại là lặng lẽ nói. Thật tiếc nuối. Nếu như ngươi lúc khác đến ta vẫn là thật muốn cùng ngươi nhận thức một chút. Dai Dai nói, nhưng là hiện tại chúng ta đang suy nghĩ rời đi nơi này. Các ngươi muốn rời khỏi. Trương Hằng còn chưa lên tiếng quần bãi biển đại thúc trước kinh ngạc. Không muốn như vậy đi, ta còn chưa có chết đâu. Các ngươi liền đã tìm kiếm tốt nhà dưới sao? Tuyệt tình cũng không thể tuyệt tình đến cái này phần lên đi. Chúng ta cũng không phải muốn vĩnh, viễn rời đi nơi này, chỉ là dự định tạm lánh hạ phong đầu. Ai bảo ngươi nơi này không an toàn đâu. Đương nhiên, ngươi nếu quả như thật cúp, chúng ta cũng liền không trở về nữa. Lên tiếng trước tên kia mị ma nói. Hết chương.